Chương 2873, Bảo Nguyên Chân Thần chủ ý, tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ mang theo đám người chậm rãi rời đi, tất cả mọi người trầm mặc, đều đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Ở thời điểm này, bất luận là ai, cũng không dám thốt một tiếng, liền xem như Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc, cũng không có ngăn cản Lý Thất Dạ. Phi Mã Tiễn Thần một tiễn, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, bằng chính bọn hắn lực lượng cá nhân, bọn hắn tự nhận là cũng ngăn không được, nhưng mà, Phi Mã Tiễn Thần vô địch một tiễn, hắn y nguyên chết tại Lý Thất Dạ trong tay, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ hơn xa tại Phi Mã Tiễn Thần. Ở thời điểm này, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trước đó, bọn hắn đều đánh giá thấp Lý Thất Dạ thực lực, trước đó, bọn hắn đều cho rằng, Lý Thất Dạ lớn nhất bản sự, chính là dựa vào tẩy tội kiếm. Hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy, Lý Thất Dạ bản thân thực lực cũng là thập phần cường đại. Trong lúc nhất thời, điều này cũng làm cho Khắc Thạch Chân Đế cùng Kim Mãn Chân Đế trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó nghi ngờ, tẩy tội viện lúc nào ra như vậy một cái cường đại học sinh, mà lại trước đó chưa từng có từng nghe nói, hắn thật là tẩy tội viện học sinh sao? Tại Lý Thất Dạ đi đằng sau, có một ít học sinh trong nội tâm liền nghi ngờ, trăm ngàn vạn năm đến nay, tẩy tội viện đều không có đi ra cái gì kinh diễm học sinh, cho dù có một ít học sinh lấy được không tầm thường thành tựu, đó cũng là rời đi tẩy tội viện đằng sau thật lâu sự tình, giống Lý Thất Dạ dạng này y nguyên còn tại tẩy tội viện học sinh, giống như này kinh diễm vô song, chưa từng có xuất hiện qua, tiểu tử này, tà môn, hắn tuyệt đối có vấn đề. Tại Lý Thất Dạ rời đi về sau, có niên kỷ lớn học sinh 10 phần khẳng định nói ra, nhìn qua Lý Thất Dạ đi xa, Bảo Nguyên Chân Thần cũng không khỏi trầm mặc. Phi Mã Tiễn Thần so với hắn đến, không biết cường đại bao nhiêu, nhưng là, cường đại như Phi Mã Tiễn Thần, y nguyên chết tại Lý Thất Dạ trong tay. Nếu như nói, lúc này hướng Lý Thất Dạ báo thù, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, Bảo Nguyên Chân Thần cũng trầm mặc không nói, thật lâu nói không ra lời. Qua hồi lâu sau, Bảo Nguyên Chân Thần thật sâu hít thở một cái, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, bất luận như thế nào, hắn đều muốn vì chết đi Đặng Nhâm Sâm báo thù. Mặc kệ Đặng Nhâm Sâm hắn người này thế nào, mặc dù hắn tại Bắc Viện trong lão sư, cũng không phải là rất ưu tú, nhưng là, làm đã từng là lão sư của hắn, Đặng Nhâm Sâm đối với hắn là có đại ân, nếu như không có Đặng Nhâm Sâm trợ giúp, hắn cũng không chiếm được như vậy kỳ ngộ, cũng không có hắn Bảo Nguyên Chân Thần hôm nay. Có thể nói, không có Đặng Nhâm Sâm giúp hắn một tay, hắn chẳng qua là trong Bắc Viện một học sinh bình thường, thậm chí là cả đời tầm thường vô vi. Đừng bảo là trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành bất hủ chân thần, coi như cố gắng cả đời, cũng khó khăn trở thành bất hủ chân thần. Không có Đặng Nhâm Sâm trợ giúp, không có như vậy kỳ ngộ, nói không chừng, cố gắng cả đời, cũng liền miễn cưỡng là đăng thiên chân thần mà thôi. Đối với hắn mà nói, Đặng Nhâm Sâm như là tái sinh phụ mẫu, cho nên, Đặng Nhâm Sâm chết tại Lý Thất Dạ trong tay, bất luận như thế nào, hắn Bảo Nguyên Chân Thần đều phải báo thù cho hắn. Ở thời điểm này, rất nhiều học sinh đều nhao nhao rời đi, tất cả học sinh đều tán đi, cuối cùng chỉ còn lại có Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, lúc này bọn hắn cũng chính quay người rời đi. Hai vị đạo huynh, tại Kim Mãn Chân Đế cùng Khắc Thạch Chân Đế lúc rời đi, Bảo Nguyên Chân Thần vội đuổi theo, hướng Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế hai người bọn họ ôm quyền. Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế đều dừng bước lại, hướng Bảo Nguyên Chân Thần chào hỏi, nói ra, nguyên lai là Bảo Nguyên huynh. Bảo Nguyên Chân Thần đã là bất hủ chân thần, mặc dù không giống Phi Mã Tiễn Thần cường đại như vậy, nhưng thực lực cũng tuyệt đối rất mạnh, cũng là người có thân phận kia cùng Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế nói chuyện. Đương nhiên, so với xuất thân, so với tiềm lực, so với tương lai, Bảo Nguyên Chân Thần đích thật là không bằng Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế hai người bọn họ. Đối với hai vị đạo huynh, tiểu đệ kính đã lâu, chỉ là một mực không có cơ hội bái kiến. Bảo Nguyên Chân Thần ôm quyền, khiêm tốn. Kim Mãn Chân Đế cùng Khắc Thạch Chân Đế hai người cười cười, Khắc Thạch Chân Đế cũng cảm khái, nói ra, Bảo Nguyên huynh một khối Bảo Nguyên, liền đủ để cho người hâm mộ, ta đối với Bảo Nguyên huynh kỳ tích, cũng có chỗ nghe thấy, hổ thẹn. Bảo Nguyên Chân Thần vội nói ra, chỉ là tiểu đệ vận khí hơi tốt mà thôi, đánh bậy đánh bạ, nuốt chửng như thế một khối Bảo Nguyên, không có chết, vậy cũng xem như thương thiên chiếu cố. Bảo Nguyên Chân Thần từng có kỳ ngộ, đạt được một khối Bảo Nguyên, bị hắn lầm nuốt vào, kém chút để hắn mất mạng. Tục ngữ nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Cũng chính bởi vì lầm nuốt khối này Bảo Nguyên đằng sau, cái này khiến Bảo Nguyên chân thần tu hành đột nhiên tăng mạnh, khiến cho hắn tại Bắc Viện trong Đại học Viện Nhân Tài xuất hiện lớp lớp như vậy lộ ra siêu cuồng bạc tụy, cuối cùng để tuổi quá trẻ hắn trở thành một tôn bất hủ chân thần. Hai vị đạo huynh, như vậy coi như thôi sao? Bảo Nguyên chân thần cũng không quanh co, hướng Kim Mãn chân đế cùng Thắc Thạch chân đế nói ra, làm sao? Bảo Nguyên huynh có tốt hơn đề nghị. Kim Mãn chân thần cùng Thắc Thạch chân đế cũng không phải người ngu, bọn hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Bảo Nguyên chân thần thở một hơi thật dài, trịnh trọng nói ra, cũng không gạt hai vị đạo huynh, ta cùng Lý Thất Dạ này, có đại thù. Hắn sát hại chúng ta Bắc Viện đặng lão đối với ta có đại ân, cho nên, bất luận như thế nào, ta đều muốn không thèm đếm xỉa, vì đặng lão báo thù. Nghe được Bảo Nguyên chân thần lời như vậy, Kim Mãn chân đế cùng Thắc Thạch chân đế hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, tùy theo bắt đầu kính nể, gật đầu, nói ra, Bảo Nguyên huynh hảo khí phách, biết khó khăn mà vì, có ơn tất báo, làm chân đế, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, quản chi làm bất hủ chân thần hắn, Bảo Nguyên chân thần tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, bởi vì biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, Bảo Nguyên chân thần y nguyên muốn cùng Lý Thất Dạ chơi liều. Cái này vẻn vẹn vì Đặng Nhâm Sâm báo thù mà thôi, có ơn tất báo, điểm này đích thật là đáng giá người đi tôn kính. Hai vị đạo huynh cũng có thể nhìn ra được, bằng ta, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Bảo Nguyên chân thần cũng không che giấu, mười phần thẳng thắn nói, coi như chúng ta liên thủ, chỉ sợ, cũng khó. Kim Mãn chân đế cùng Thắc Thạch chân đế đều hiểu Bảo Nguyên chân thần dụng ý, nhưng, tại trong cổ viên này, không chỉ có hai vị đạo huynh, còn có Tam Mục Thần Đồng, còn có Kim Bồ Chân Đế. Bảo Nguyên Chân Thần nghiêm túc nói ra, chúng ta cùng Lý Thất Dạ, cũng không đại thù. Thắc Thạch Chân Đế nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng lẽ, hai vị đạo huynh không muốn bình thế thước trứng chim sao? Bảo Nguyên Chân Thần chậm chậm nói, nếu có thể cầu, vậy thì càng tốt, không thể cầu, cũng không miễn cưỡng. Kim Mãn Chân Đế vừa cười vừa nói, bọn họ cũng đều biết, bằng mỗi người bọn họ thực lực, không phải Lý Thất Dạ đối thủ, muốn từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đoạt bình thế thước trứng, đó là chuyện vô cùng khó khăn, nếu là tăng thêm Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế đâu. Bảo Nguyên chân thần chậm chậm nói ra, hai vị đạo huynh cũng biết ta được đến một khối bảo nguyên này tác dụng, quá lớn, đặc biệt là tại trong cổ viên này, uy lực vô tận. Bảo Nguyên chân thần lời nói để Kim Mãn chân đế, Thắc Thạch chân đế hai người bọn họ đều nhìn nhau một chút, nếu như nói, không muốn lấy được bình thế thước trứng, vậy khẳng định là gạt người, bọn họ đích xác là muốn nuôi ra một cái khả năng chính mình trưởng khống bình thế thước tới. Còn có một chút, bọn hắn cũng không nói ra miệng, đó chính là trên chí tôn thụ, Lý Thất Dạ một kiếm chém môn đồ đệ tử của bọn hắn, thù này, bọn hắn đương nhiên ghi tạc trong lòng. Mặc dù nói, những môn đồ đệ tử này, không tính là bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhưng, chung quy là bọn hắn tọa hạ môn đồ đệ tử, có tình thầy trò. Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ, chém môn đồ đệ tử của bọn hắn, thù này, không phải nói bỏ qua liền có thể bỏ qua, giết đồ mối thù, quản chi làm chân đế bọn hắn, cũng không thể nào là cười một tiếng mà qua, người có thể làm được cười một tiếng mà qua, như vậy, không phải máu lạnh đến để cho người ta đáng sợ, chính là thánh nhân ý chí, làm chân đế bọn hắn, đều không phải là hai loại người, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ nội tình bọn hắn còn không có mò thấy. Không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi, nếu quả như thật có cơ hội, bọn hắn cũng giống vậy sẽ vì chết đi môn đồ đệ tử báo thù. Bảo Nguyên chân thần chân thành nói ra, không dối gạt hai vị đạo huynh, ta chỉ là cầu vì ân nhân báo thù mà thôi, không cầu mặt khác. Chỉ cần báo đến đại thù, ta nguyện dốc hết toàn lực mà vì, ngươi có gì tốt mưu kế? Thắc Thạch chân đế nhàn nhạt nói ra, mặc dù nói, Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng là... Làm sao không ngại thử một chút đâu, phải biết, Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế đều là cường đại vô cùng tồn tại, đặc biệt là Tam Mục Thần Đồng, đây chính là một tôn nửa bước trường tồn. Kim Bồ Chân Đế lai lịch thì càng kinh thiên, hắn làm thánh thư tài thánh đệ tử, đặt ở toàn bộ tiên thống giới, thật đúng là không có mấy người dám đi trêu chọc hắn, huống chi, bản thân hắn thực lực cường đại vô cùng, chính hắn chính là một tôn tám cung chân đế, chúng ta có thể liên hợp Kim Bồ Chân Đế, Tam Mục Thần Đồng bọn hắn, bố trí xuống thiên la địa võng, cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Bảo Nguyên chân thần vội nói, chỉ sợ không dễ. Thắc Thạch chân đế lắc đầu, bọn hắn cũng không phủ nhận Tam Mục Thần Đồng thực lực của bọn hắn, vấn đề là, dựa vào cái gì Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ chân đế sẽ cùng bọn hắn cùng chung mối thù, Điểm này hai vị yên tâm, Tam Mục Thần Đồng, chính là chúng ta Bắc Viện sư huynh, nguyện vì người bên vực kẻ yếu, mà Kim Bồ Chân Đế, hắn cùng Lý Thất Dạ cũng có đại thù, đệ tử của hắn Hổ Vương chính là chết tại Lý Thất Dạ trong tay. Bảo Nguyên Chân Thần lập tức nói ra, ta đi du thuyết bọn hắn, ta tin tưởng nhất định có thể thuyết phục bọn hắn. Bảo Nguyên Chân Thần lời nói để Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế đều có chút ý động, dù sao Lý Thất Dạ trong tay có Bình Thế Thước, huống chi, nếu thật có thế chém Lý Thất Dạ, chính là vì môn đồ của bọn hắn báo thù. Đây là nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm, càng quan trọng hơn là, nếu quả như thật có thể thuyết phục Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế, bọn hắn làm sao lại không làm đâu, có nửa bước trường tồn, Tám Cung Chân Đế xuất thủ, lại thêm bọn hắn, đến lúc đó, coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng là mọc cánh khó thoát. Lúc này, Khắc Thạch Chân Đế cùng Kim Mãn Chân Đế hai người bọn họ đều nhìn nhau một chút, Khắc Thạch Chân Đế chậm chậm nói ra, ngươi có chắc chắn hay không mời ra Kim Bồ Chân Đế, Tam Mục Thần Đồng, hai vị đạo huynh yên tâm, việc này liền do ta lo. Bảo Nguyên Chân Thần lập tức cưỡng ngực một cái, đánh cược, nói ra, không thành công, tiện thành nhân, thử một chút thì thế nào. Cuối cùng Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế đều đáp ứng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.